Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 21 Thám tử kỳ duyên 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia thì đang như ngồi trên đống lửa, còn ở một nơi nào đó ngoài ngoại ô tại căn nhà hoang nhị hoàng, trên một chiếc ghế có một cô gái đang bị trói, trên người cô đang đặt một quả bom hẹn giờ mà cô gái ấy không ai khác là Linh Mi. Cô ấy còn đang ngất xỉu mà kế bên Linh Mi còn có ba người khác, một người đàn ông đứng ở ngoài canh cửa, còn một người đàn ông khác thì đang đánh thức Linh Mi dậy và tát Linh Mi mấy cái và đổ ướt lạnh vào quần áo cưới của Linh Mi, làm Linh Mi lạnh quá mà tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy, Linh Mi mơ màng mà khi nhìn thấy người thứ ba là người phụ nữ tát mình đó không ai khác là Ân Nga, trợn mắt nói: "Mày là một con tiện nhân thấp hèn mà cũng dám cướp đi họa long của tao, mày muốn một bước lên làm phượng hoàng sao, nằm mơ đi." Ân Nga tức giận quát, sau đó lấy roi ra đánh ngay vào người Linh Mi làm cô ấy đau kêu lên khóc thê lương nói: "Xin, cô, tôi, không, có." Linh Mi khóc nức nở nói vì cô ấy đang rất đau vì Ân Nga đánh cô ấy một roi quá mạnh, như là dùng hết sức đánh cô ấy vậy, rất đau mà. Lời này làm Ân Nga cười lạnh chỉ trỏ Linh Mi nói: "Nực cười, mày nghĩ tao tin mày sao? Tao là em gái họa long mười mấy năm, tao luôn nghe lời và ngoan ngoãn để anh ấy chú ý tới tao, còn mày chỉ là một đứa quê mùa mới vào đội thôi mà cũng dám giành anh họa long với tao, mày có tư cách sao? Đừng làm tao buồn." Nôn, Ân Nga cười lạnh nắm tóc Linh Mi một bên kêu người đàn ông kia xé rách bộ váy cưới xinh đẹp, chỉ còn lại một nửa váy mà thôi, vì váy cưới quá dài nên chỉ xé một nửa thôi. Xé xong, Ân Nga khinh thường nhìn Linh Mi làm cô ấy sợ hãi nói: "Cô cũng đâu phải là em gái ruột của anh Họa Long đâu." Linh Mi tuy rất sợ nhưng cô vẫn kéo dài thời gian để cho Họa Long và mọi người lại cứu mình. "Thì sao, mày nghĩ tao không phải thì không có quyền yêu anh ấy sao? Con nhà quê như mày làm tao thật chướng mắt." Ân Nga hừ lạnh một tiếng sau đó đánh Linh Mi đến chảy máu, tóc tai và bộ mặt trang điểm của Linh Mi bị Ân Nga hủy đi hết. Nhìn Linh Mi bây giờ không khác gì một ăn mày ngoài đường, Linh Mi cố chịu đau khuyên nhủ Ân Nga: "Cô gọi đây là tình yêu sao? Cô không hiểu gì về tình yêu cả. Tình yêu là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, chứ không phải như cách mà cô làm đó, không phải là tình yêu mà đó là tính chiếm đoạt mà thôi." Linh Mi nói ấp úng nữa ngày mới nói xong, vì miệng cô ấy đang bị thương nên dáng đè nén nói: "Không thể nào, mày không hiểu, tao đã yêu anh Họa Long 20 năm rồi, tao thì vào trường cảnh sát là vì anh ấy, tao vào đội 10 cũng vì anh ấy, tao chỉ là muốn anh ấy nhìn tao mỉm cười nói ra anh ấy yêu tao thôi, nhưng rồi mày xuất hiện cướp đi tất cả của tao, mày. Thật đáng ghét, mày biết không Linh Mi?" Ân Nga điên cuồng đôi mắt màu đỏ gào lên vì cô ta đã đợi anh ta bao nhiêu năm, và dù đã chết cô ta được trọng sinh chỉ vì muốn Họa Long yêu cô ta, nhưng khi trọng sinh lại thì cô ta có gì, chỉ là sự cô đơn mà Họa Long lại không yêu cô ta, mà cô ta không muốn làm em gái anh chút nào. Có nhiều lần cô ta tự hỏi bản thân câu anh yêu em từ chính miệng Họa Long nói ra khó đến vậy sao. Cô ta có nhiều lần mơ thấy cô ta được kết hôn với Họa Long, nhưng đó chỉ là mơ, cô ta không cam lòng và phẫn nộ, cô ta muốn trả thù, mà người cô ta muốn trả thù nhất là người phụ nữ cướp đi Họa Long của cô ta. Tôi, Linh Mi cảm động vì tình yêu mà Ân Nga dành cho Họa Long, nhưng Linh Mi biết rằng Họa Long không nghĩ như Ân Nga, anh ấy luôn xem Ân Nga như em gái ruột vậy mà Ân Nga lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô im đi, tôi muốn cô chết, tôi muốn Họa Long phải hối hận vì anh ta lại không yêu tôi, a ha ha. Ân Nga điên cuồng nói, hai mắt đỏ như máu gắt gao chỉ thẳng vào mặt Linh Mi, gầm lên bấm nút cho bom hẹn giờ lên và bom hẹn giờ bắt đầu chạy. Còn Ân Nga đứng nhìn Linh Mi phản kháng muốn thoát ra mà không khỏi tươi cười đầy mặt, nhưng không hiểu sao một giọt nước mắt của Ân Nga lại chảy xuống, cô ta vừa cười vừa khóc cho những đau khổ của mình đã trải qua 20 năm vì yêu một người mà không yêu mình mà yêu người khác, đó là một nỗi đau rất lớn với cô ta mà không ai hiểu cho cô ta hết, mà chỉ biết đến một con tiện nhân như Linh Mi mà thôi. Cô ta không khỏi cười khổ cho số phận của mình. Cô ta tự nhủ khi xong chuyện này thì tất cả sẽ kết thúc. Nỗi đau của cô ta cũng sẽ kết thúc theo. Tạm biệt, cách chương.